Chương 961, Người Hữu Duyên. Vòng thứ 3 thứ 2 chiến. Võ đạo huyền đụng phải địa diệt đao hoàng. Nếu như không có Thạch Tiểu Nhạc, võ đạo huyền đại khái sẽ là ở đây người bên trong chói mắt nhất tồn tại. Hơn hết dù vậy, cũng vô pháp phủ nhận hắn cường đại. Nhất là, lúc trước mấy trận chiến bên trong, võ đạo huyền chưa hề thi triển qua thánh cốt chi lực, ai cũng không biết hắn thực lực chân chính đạt đến trình độ nào. Địa diệt đao hoàng càng không cần lắm lời, đây là có thể cùng thanh nguyên kiếm đế sánh vai cao thủ, theo một ý nghĩa nào đó, hắn sức chịu đựng cùng cứng cỏi so thanh nguyên kiếm đế càng sâu, càng thêm khó chơi. Một trận chiến này đánh tới thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, 100.000 mét mở cầu ánh sáng đều kém chút sụp đổ, sáng rõ đám người hoa mắt. To như vậy hư không thật giống như bị đa tờ na tờ thấu kính, bị chia cắt thành vô số phần, không ngừng sụp ra gây dựng lại. Diệt địa địa diệt đao hoàng toàn thân nhuốm máu, cánh tay trái lệch ra xếp thành mấy khúc, từng đoạn mảnh vụn xương hòa với cơ bắp đều sung ra, lại không cách nào làm hắn động tác có sai lệch chút nào, vô số đao khí ngưng tụ thành hình, kéo dài đến mấy vạn mét m, giận bổ về phía đồng dạng toàn thân cha y ma u võ đạo huyền. Vạn vật gặp xuân một tầng nhu hòa cương khí ngăn cản tại đao khí trước đó, thủ lực bị ma diệt, lại sẽ lập tức ngưng tụ, tựa như thiên nhiên xuân phong, nhìn như yếu ớt, nhưng không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể đem hủy diệt. Càng một màn kinh người phát sinh. Mọi người trông thấy, đao khí tại ma diệt cương khí đồng thời, tự thân tinh hoa cũng bị xoắn nát, hóa thành quang vũ dung nhập võ đạo huyền trong cơ thể. Mắt trần có thể thấy, võ đạo huyền vết thương đang tại khép lại, liền khí tức đều tại vững bước tăng lên. Chơi ạ, mà chống đỡ tay công kích, chữa trị tự thân, cái này sao có thể tự nhiên võ đạo, bác cứu thiên địa chí lý, đối với thiên nhiên tới nói, lại có cái gì lực lượng không thể bị lợi dụng, bị chuyển hóa kẻ này võ đạo, 89/10 sắp thuế biến. Một cỗ sợ hãi hàn khí, từ đám người lòng bàn chân một mực lẹn đến đỉnh đầu, sau đó khắp toàn thân. Nửa chí tôn võ đạo thuế biến xuống dưới, liền là chí tôn võ đạo. Trên đời mênh mông, đừng nói đương đại giang hồ, liền xem như hướng phía trước ngược lại đẩy mấy ngàn năm, lại có mấy người lĩnh ngộ chí tôn võ đạo cái gì gọi là chí tôn, phong mang chỉ, đánh đâu thắng đó với lại chí tôn võ đạo, thường thường cùng hư nguyên cảnh liên hệ đến cùng một chỗ, ý vị này, võ đạo huyền đã tới gần đột phá quan đầu. Lấy hắn yêu cầu hoàn mỹ cá tính, nhiều năm du lịch kiến thức, tăng thêm vô số điển tịch tích lũy, cùng sau lưng một tôn đại nhân vật chỉ điểm, khó có thể tưởng tượng, hắn vòng xoáy lý luận hội cao thâm đến loại trình độ nào, một khi đột phá, thực lực lại hội tiêu thăng đến loại cảnh giới nào giữa sân tình thế đảo mắt đại biến. Hấp thụ đao khí tinh hoa về sau, võ đạo huyền trạng thái nghiễm nhiên khôi phục được đỉnh phong lúc ba thành, từng cây sợi tóc đều tản ra huỳnh quang, toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều phún ra ngoài mỏng lấy quần quận tinh khí. Hắn hành tẩu hư không, tựa như một vị khinh thường thiên địa trích tiên, phong thái vô song, cánh tay dài chỉ là nhẹ nhàng ôm ra, đao khí tùy tiện liền vỡ vụn không còn. Địa diệt đao hoàng miệng mũi cha y ma u, mặc dù chỉ còn một đầu cánh tay phải có thể di động, vẫn không có từ bỏ hy vọng, nổi lên toàn lực lại lần nữa đánh ra một cái diệt địa. Phong vũ cấp hành. Nhưng mà võ đạo huyền quá cường đại, hắn trạng thái không giờ khắc nào không tại tăng lên, huy trưởng vỗ. Xuân phong cương khi biến thành mưa gió cương khí, không giống nhau đao mang phong thích, liền đem xuyên thủng trở thành cái sảng. Đồng dạng bị xuyên thủng còn có địa diệt đao hoàng, hắn nằm trên mặt đất, máu thịt bé bét, liền cánh tay phải cơ hồ đều thành một đám bùn máu, để cho người ta hoài nghi gió thổi qua liền tan họp mở. Chỉ có cường địch có thể làm ta mạnh hơn, ngươi, còn chưa đủ mạnh. Hướng kiếm vương lâu nhìn thoáng qua, võ đạo huyền bị quang mang đưa đến thần đao lâu. Chỉ để lại từng đôi trừng lớn đến cực điểm con mắt. Hóa đối thủ thế công vì năng lượng, loại này võ đạo quá nghịch tiên, cái này để cho người khác còn thế nào đánh. Tiên thiên đứng ở bất bại A ta coi là, kỳ lân thiếu đế là người mạnh nhất, hiện tại xem ra, lại có huyền niệm. Với lại các ngươi không có phát hiện à, cho đến bây giờ, võ đạo huyền cũng không có đụng tới thánh cốt chi lực, hắn rõ ràng còn có hậu thủ lầu 24 đại chiến mở ra trước đó, không có ai có thể nghĩ tới. Năm đại đỉnh tiêm nhân cảnh võ đế chỉ là vật làm nền, đến cuối cùng, là hai cái không đủ 60 tuổi người trẻ tuổi tại cách không giao phong. Đương nhiên, ai đều tin tưởng, đứng tại quyết trên chiến đài nhất định là bọn hắn. Cái này sắp đến đỉnh phong một trận chiến, quyền đối kiếm, vương đối vương, đến tột cùng ái hội cười đến cuối cùng tất cả mọi người, bao quát khôi phục bộ phận thương thế thanh nguyên kiếm đế, đều không chịu được hủy hệ tờ di cờ hở sôi trào lên. Mà cái này tựa hồ là đại thời đại ảnh thu nhỏ, lại kinh tài tuyệt diễm, vậy cuối cùng sẽ đối mặt mặt, hoặc là dẫm lên đối phương leo về chỗ càng cao hơn, hoặc là chầm xa gãy kích. Đủ để xưng ba bất luận cái gì thời đại các thiên tài, cùng chỗ một thế, có lẽ cuối cùng chỉ có một người có thể đứng ngạo nghệ võ đạo chi đỉnh, nhìn xuống chúng sinh. Mã Đức Âm Dương Võ Đế khổ cười liên tục, không nghĩ tới hắn trở thành rút hụt may mắn, tiến nhập vòng thứ tư, nhưng lại có ý nghĩa gì Kỳ Lân hắn đánh bất quá, võ đạo huyền hắn càng là không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Kiếm Vương Lâu tầng thứ tư. Thạch Tiểu Nhạc đắm chìm trong kiếm đạo trong trời đất, khoan thai vong ngã, thỏa thích rong chơi, không biết thời gian trôi qua. Nếu như Tuế Nguyệt có thế một mực như vậy tinh tốt, nên cỡ nào mỹ diệu. Tu luyện đối với Thạch Tiểu Nhạc mà nói, từ trước tới giờ không buồn tẻ không thú vị, ngược lại là khắp thiên hạ nhất làm hắn hưng phấn sự tình một trong, cùng chiến đấu tương xứng, thậm chí vượt qua cùng Hạ Vân Tịch thân mật. Từng sợi kiếm đạo tinh nghĩa, như trăm sông hợp thành biển, tràn vào Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể, tại hắn ý thức trên biển không thành hình, lại tan hướng phong cách cổ xưa màu xanh tiểu kiếm. Màu xanh tiểu kiếm càng thêm sắc bén, chỗ mũi kiếm hàn quang chỉ hơi hơi lấp lóe, liền giống như là có thế đâm xuyên người linh hồn. Tâm kiếm, chú trọng là tâm lực, nhưng tâm lực đến tột cùng là cái gì tâm lực lượng, lại đến từ tại chỗ nào ta hiểu được, tâm tự thành giới, ngoại giới lực lượng, chưa hề tăng cường quá tâm ta, chỉ là để cho ta thấy rõ mình tâm, khai quật đưa ra bên trong lực lượng. Một đoạn thời khắc, Thạch Tiểu Nhạc áo xanh cùng tóc không gió mà bay, Kiếm Vương Lâu tầng thứ tư kiếm đạo tinh nghĩa, lại bởi vì trong cơ thể hắn tiêu tán ra kiếm khí, tự động lui tránh, tạo thành một cái phương viên 10 mét mở chân không. Mảnh này trong chân không, không có thuộc tính, không có có sóng chấn động, có chỉ là cực hạn phong mang. Tâm kiếm, đại thành theo Thạch Tiểu Nhạc chậm rãi mở mắt, phảng phất có hai thanh thần kiếm ra khỏi vỏ, lại tại chớp mắt quy về yên tĩnh. Hắn đôi mắt càng thâm trầm bình tĩnh, vốn là đen kịt đồng tử, giống như so bầu trời đêm càng thêm thần bí rộng lớn. Giờ khắc này Thạch Tiểu Nhạc, không cách nào hình dung mình cảm giác. Chỉ cảm thấy, mình chỉ cần tùy ý vung ra một kiếm, liền có thể phá diệt tất cả, chặt đứt vạn pháp. Hắn thực lực đương nhiên không đến được tầng này, nhưng đại thành tâm kiếm, lại làm cho hắn thấy được tiềm ẩn tại thể nội tâm giới. Đây mới thực sự là cường đại gốc rễ sao từ vạn vật bên trong hấp thu, từ bản nguyên bên trong minh ngộ. Phật nói, ta bản đều đủ, làm sao nhất diệp chứng ngủ. Có lẽ người vô tận lực lượng, bản thân liền giấu ở trong cơ thể mình, võ giả tu luyện. Chỉ là rút ra quá trình á trong cõi u minh, Thạch Tiểu Nhạc thấy được một đầu cùng đi qua hoàn toàn khác biệt đường. Cái gọi là phản phát quy chân, có lẽ chỉ là một cái khác tầng ý tứ. Hắn toàn thân như bị điện giật, vô số suy nghĩ tại trong đầu xẹt qua, giống như là đẩy ngã cái gì, lại thành lập cái gì. Thạch Tiểu Nhạc tâm niệm vừa động, 280 năm đường cương khí vòng xoáy từ trong cơ thể xuất hiện, một trận nhanh chóng biến ảo, áp xúc, gây dựng lại, tụ hợp. Cuối cùng chỉ còn lại có 165 đường. Nhưng mỗi một đạo vòng xoáy, đều so trước đó muốn cường đại hơn nhiều, ẩn ẩn lộ ra khó mà phỏng đoán đại đạo ý vị. Không nghĩ tới cơ duyên xảo hợp, làm ta sinh ra đốn ngộ, nếu là lấy giờ phút này vòng xoáy lý luận đột phá đến hư nguyên cảnh, thực lực hội so trước đó cường đại chí ít hai thành A đỉnh phong hư nguyên cảnh cấp bậc tinh thần lực, để Thạch Tiểu Nhạc có thể rõ ràng cảm giác được thân thể biến hóa. Đừng nhìn hai thành rất ít, nhưng lấy hư nguyên cảnh thực lực làm cơ sở, đây là ghê gớm tiến bộ. Từ dưới đất đứng lên, Thạch Tiểu Nhạc quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, vòng thứ tư hẳn là còn chưa bắt đầu, bằng không hắn sẽ không còn tại Kiếm Vương Lâu, đang muốn nghỉ ngơi thật tốt một cái. Đột nhiên, phía bên phải vách đá kéo kẹt một cái, lại từ hai bên tách ra, chậm rãi kéo ra khỏi một đạo rộng ba thước cửa đá về sau, là đen kịt hướng phía dưới sổ ANO cờ thông đạo. Thạch Tiểu Nhạc kinh nghi bất định, hắn ý thức đến cái gì, thu liễm tâm kiếm chi lực, cửa đá lập tức đóng lại, mà khi hắn phóng thích lúc, cửa đá lại lần nữa mở ra. Chỉ có tâm kiếm đại thành người, mới có thế mở ra cơ quan do dự một chút, tại lòng hiếu kỳ thôi động dưới, Thạch Tiểu Nhạc vẫn là đi vào. Đã nơi đây là cơ duyên, không có đạo lý hội xuất hiện bấy dập, huống chi không đi vào, hắn hội toàn thân khó chịu. Thông đạo rất dài, yên lặng tính toán xuống. Thạch Tiểu Nhạc đã đi 3,268 bước, khoảng cách này hẳn là xuống đất, lại đi về phía trước mấy vạn mét mở chúc mừng người hữu duyên, đem ngươi để tay ở phía trên. Nơi cuối cùng, là một khối thô ráp bia đá, mấy cái rất xấu chữ chỉnh tề địa khắc ở phía trên. Cảnh tượng này, tổng cho Thạch Tiểu Nhạc một loại là lạ cảm giác. Nhưng chạy tới nơi này, huống chi lập bia người cùng lầu 24 hẳn là có quan hệ, không cần thiết lấy loại phương thức này hại mình, Thạch Tiểu Nhạc biết nghe lời phải. Khi để tay tại trên tấm bia đá trong nháy mắt, một trận chói mắt quang hoa, đống nhiên chui vào Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể, tựa như vô số xiềng xích như thế, tại hắn vội vàng không kịp chuẩn bị bên trong khốn trụ tinh thần hắn thể, sau đó dùng sức kéo ra ngoài một cái. Trước mắt chơ ý đờ ơ tờ quay cụ ô nờ dê, kim tinh hứa ra. Các loại Thạch Tiểu Nhạc tỉnh táo lại, phát hiện chính mình chính đưa thân vào một mảnh khoảng không hoang dã bên trong. Tại hắn bên trái, có một khối trăm dài cao vách đá. Mà tại hắn phía bên phải, là một mảnh dài rộng mấy trăm trượng rừng đá phương trận, mỗi một căn cột đá đều có cao 10 trượng, rộng 3 trượng, lẫn nhau cách xa nhau 20 trượng, sáng tỏ như ca nhở, tỏa ra trên trời đầy sao. Rừng đá phương trận ở giữa nhất, ngồi xếp bằng một vị râu bạc trắng rủ xuống tới gót chân tiểu tụy lao đầu, khi Thạch Tiểu Nhạc đã đến trong nháy mắt, hắn đột nhiên nhìn lại. Gần như vậy một chút, Thạch Tiểu Nhạc chỉ cảm thấy vạn vật đều đã mất đi sắc thái. Bởi vì này đôi đục ngầu trong ánh mắt, vốn là ẩn chứa vạn vật. Thuế nguyệt thay đổi, rốt cục đợi đến ngươi đã đến. Tiêu tụy lao đầu buồn bã nói. Ngươi là ai, ngươi đang chờ ta sao? Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Hắn đã từ lão giả ý vị bên trong đi ra ngoài, nhưng vẫn không khỏi lòng còn sợ hãi. Đối phương vừa rồi không giống như là cố ý hành động, nhất cử nhất động đều là đạo pháp tự nhiên. Cái này nên là cảnh giới cỡ nào? Ngươi chính là người hữu duyên. Ta tự nhiên đang chờ ngươi. Tiêu tụy lao giả cười mạ bắt đầu. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.